Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, đệ 1365 chương thân thế hoài nghi. 73, sao Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ từ ngoài cửa sổ đuổi theo ra đi. Vương Trạch Nguyên đã không thấy bóng dáng. Đành phải một lần nữa trở lại Sadako nơi phòng. Trong phòng còn tràn ngập cái loại này lệnh người buồn nôn xú vị. Dương Tử Mi đành phải đem Sadako ôm suốt ngoại mặt, véo nàng huyệt vị, đem nàng đánh thức. Sadako tỉnh qua đi, nôn khan vài cái, sau đó mờ mịt mà nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, kia tiểu hài tử đâu? Đi rồi. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi nàng, ngươi như thế nào cùng hắn tới nơi này? Sadako lắc đầu, kia tuyệt đối là Vương Trạch Nguyên cấp Sadako hạ mê huyễn dược. Này tử biến thái, kia tiểu hài tử chính là Vương Trạch Nguyên. Tử biến thái, hắn giống như nhắm vào ngươi. Ngươi về sau phải chú ý địa mani. Dương Tử Mi nhắc nhở Sadako nói, vừa rồi hắn ở trong phòng thiếu chút nữa đem ngươi đáng khinh. Sadako vừa nghe, trên mặt bà trắng bệch, kiểm tra chính mình trên người quần áo, còn không có bắt đầu ta liền tới rồi. Dương Tử Mi vỗ vỗ nàng bả vai, đừng lo lắng. Sadako hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn Dương Tử Mi, vì cái gì ngươi muốn cho ta dùng châm thứ chết hắn? Bởi vì ta giết không được hắn. Dương Tử Mi nghĩ đến Vương Trạch Nguyên hình như rất sợ hùng hoàng bộ dáng, phỏng chừng vẫn là cùng xà yêu có nhất định liên hệ, cười khổ nói, Tuyết Hồ cũng không thể giết hắn, về sau liền dựa ngươi, lần sau ngươi tái kiến hắn, nhìn xem có biện pháp nào đem hắn giết chết đi. Hắn tồn tại chính là một cái đáng sợ biến thái, chết không đủ tích là. Chủ nhân, Sadako gật đầu đáp lại, trong tay về kia căn kim thêu hoa. Vừa rồi nàng cũng không biết Dương Tử Mi muốn làm nàng giết Vương Trạch Nguyên, còn tưởng rằng nàng làm chính mình ngược đãi hắn tới tiết hận. Bởi vậy, nàng sở thứ địa phương, đại đa số đều là yếu hại. Hắn thí công quá lợi hại. Dương Tử Mi vừa nhớ tới vừa rồi kia đáng sợ xú vị, dạ dày lại trực tiếp phiếm ghê tởm. Mani ân, ta hoàn toàn bị huân được mất đi ý thức. Sadako gật đầu, phỏng chừng đó là hắn chạy trốn pháp khí. Về sau Sadako ngươi nhìn thấy hắn, muốn đem chính mình khứu giác che chắn, nói như vậy sẽ không sợ hắn xú. Dương Tử Mi nhắc nhở, là chủ nhân. Tuyết Hồ, ngươi nói kia Vương Trạch Nguyên hiện tại sẽ ở nơi nào? Hắn sẽ không lại chạy tới tàn hại mặt khác nữ nhân đi? Dương Tử Mi nhíu mày nói, hẳn là sẽ không, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ tìm kiếm Long Thải Vân nơi, xem ra cũng đến cấp Long A Di dịch dùng, còn có Truy Nguyệt, ngàn vạn không cần lộ ra gương mặt thật bị kia biến thái thấy. Nếu bị hắn biết, đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dương Tử Mi lo lắng nói. Tuyết Hồ gật gật đầu. Dương Tử Mi di động vang lên, là Tưởng Tử Lương điện báo. Như thế nào, Tử Lương? Hiện tại Dương Tử Mi đã thực thuận miệng giống trưởng bối xưng hô hậu bối như vậy, kêu Tưởng Tử Lương vì Tử Lương sư phụ. Quả nhiên như ngươi theo như lời, gia gia xuất hiện thế thân, lớn lên cơ bản giống nhau như đúc, thần thái động tác ngữ khí làm việc phong cách cũng giống nhau, nếu không phải trước tiên biết, ta cũng là vô pháp phân chia. Tưởng Tử Lương nói, ngươi gia gia hiện tại đâu? Gia gia ở ta bên người, ta làm hắn cùng ngươi nói. Tưởng Tử Lương đem điện thoại cấp Tưởng Quang Chính. Nữu nữu, không nghĩ tới Vương Trạch Nguyên đã sớm nghĩ đến làm người thay thế được ta. Chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là đem thế thân diệt trừ. Tưởng Quang Chính dùng một bộ thương lượng ngữ khí cùng Dương Tử Mi nói. Bởi vì hắn phát hiện, Dương Tử Mi biết đến chân tướng so với hắn nhiều đến nhiều. Hiện tại phát sinh sự tình, cũng đã vượt qua hắn sức tưởng tượng. Ngươi quyết định, nếu đem thế thân giết, ngươi phải giả mạo cái kia thế thân. Có lẽ sẽ rất nguy hiểm mà ni, Dương Tử Mi nói. Sao sao sao sao, hết chương.